Ngũ hành của ta thiếu ngươi. Tác giả: Tây Tử Tự. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 70, chương 70 cổ. Đấu giá hội thượng bị này phó 10 quỷ dạ yến đồ mê hoặc người không ngừng chu ra ngư một cái. Trong phòng yên tĩnh rằng co một lát, ngay sau đó bộc phát ra kinh hô. Chu gia ngư bị thanh âm này hoảng sợ, nhưng thấy bên cạnh ngồi Thẩm Nhất cùng Lâm Giác bọn họ khuôn mặt thượng đều không hề kinh ngạc chi sắc, tựa hồ đối tình huống này đã sớm đoán trước tới rồi. Này bức họa tên là 10 quỷ dạ yến đồ, xuất từ Lâm Trục Thủy Lâm tiên sinh tay, có Trấn Trạch trừ tà chi hiệu. Người chủ trì cười nói: Tin tưởng tất cả mọi người đều rõ ràng này bức họa giá trị, ta liền không nhiều lắm lời. Giá quy định 1.000 vạn, các vị khách nhân thỉnh đi. Người chủ trì vừa dứt lời, toàn bộ hội trường đấu giá liền lâm vào cuồng nhiệt cạnh giới. Chu gia ngư lần đầu tiên thấy trường hợp này, đều có điểm xem ngây người. Những người này giơ thẻ bài giống như tiền, chỉ là cái con số giống nhau. 1.000 vạn giá cả cọ cọ cọ hướng lên trên trướng, vài phút đã đột phá 100 triệu. Chu gia ngư nhỏ giọng nói: Sư bá, này tranh rốt cuộc có cái gì kỳ lạ chỗ a? Lâm Giác cười nói: Kỳ lạ chỗ tự nhiên là có, nhưng cũng không có kỳ lạ đến nước này. Chỉ là có thể ngồi ở nơi này người phần lớn sinh ra hào môn, này họa sử dụng cũng không ngừng là trừ tà, ngược lại thành một loại khoe ra tư bản. Chu gia ngư táp lưỡi, cảm thấy này thật không phải chính mình một cái bình dân bá tánh có thể lý giải. Dơ đồ vật kỳ thật đều rất bắt nạt kẻ yếu, Lâm Giác nói. Chỉ cần là so chúng nó lợi hại, chúng nó đều sợ. Này 10 quỷ dạ yến đồ cũng không thích hợp treo ở gia trạch, ngược lại càng thích hợp treo ở một ít đặc thù địa phương. Chu gia ngư như suy tư gì gật gật đầu. Trải qua một phen chém giết, Lâm Trục Thủy họa bị người lấy 100.800.000 vạn giá cả cấp chụp được tới. Có thể tới đặt cái này giới vị, chụp được người hiển nhiên không ngừng là tưởng mua bức họa đơn giản như vậy, càng như là tưởng đáp thượng Lâm Trục Thủy này tuyến. Bên cạnh còn có người bóp cổ tay thở dài, tiếc nuối chính mình không có thể bắt lấy này phó đặc biệt đồ. Này bức họa chính là đấu giá hội cao trào. Người chủ trì sắc mặt tưởng hồng, hưng phấn rơi xuống trong tay mộc trì, tuyên bố này bức họa cuối cùng giá cả. Có thể nhìn đến như vậy kịch liệt giá cả chém giết, Chu gia ngư cảm thấy chính mình cũng chuyến đi này không tệ. Đấu giá hội tan cuộc sau, Lâm Trục Thủy cùng bán ra gặp mặt, giáp mặt giao phó bức họa cuộn tròn. Chu gia ngư nhìn đến người mua là cái tuổi trẻ xinh đẹp nữ nhân, bên cạnh đứng một cái trung niên nam nhân. Từ bên ngoài đi lên xem, hai người có vài phần tương tự, tựa hồ có huyết thống quan hệ. Lâm tiên sinh, nữ nhân tự giới thiệu nói, ta họ Diệp, kêu Diệp Chăn, kính đã lâu ngài đại danh, hôm nay vừa thấy, ngài quả thật là khí độ phi phàm. Ni, Lâm Trục Thủy gật gật đầu, nhàn nhạt mở miệng, này họa nếu muốn treo ở trong nhà, chỉ có thể treo ở phòng khách, tốt nhất nhắm ngay cửa, nhớ lấy không thể đặt ở phòng ngủ. Diệp Chăn nói gật gật đầu, do dự một lát, vẫn là đem tưởng lời nói ra khẩu. Nàng nói, Lâm tiên sinh, thật không dám giấu giếm, nhà ta chung ra điểm chuyện này, có không thỉnh ngài giúp đỡ đâu. Nàng tựa hồ là cảm thấy như vậy mở miệng không tốt lắm, lại bồi thêm một câu, nếu là ngài nguyện ý ra tay, chúng ta chắc chắn có hậu lễ tương tặng. Quả nhiên, Lâm Giác nói không sai, mua tranh chỉ là cái uyển chuyển vu hồi biện pháp, cuối cùng vẫn là hướng về phía Lâm Trục Thủy bản nhân tới. Lâm Trục Thủy nói, ngươi nói đến nghe một chút. Diệp Chăn nói đơn giản một chút, nhà nàng rốt cuộc ra chuyện gì. Nguyên lai Diệp Chăn từ nhỏ liền rất thích nuôi chó, trong nhà lớn lớn bé bé cẩu dưỡng hơn 10 chỉ, hơn nữa tất cả đều là quý báu khuyển loại. Nhà nàng có cái lão bộc, là chuyên môn nuôi đấng này đó cẩu. Này lão bộc y cẩu vài thập niên, đã xem như thực hiểu cẩu. Đã có thể ở phía trước chút thời điểm, hắn lại đột nhiên bị cẩu tập kích, trực tiếp không có mệnh. Chu gia ngư vừa nghe, cảm thấy này đến tìm động vật học giả, quan Lâm Trục Thủy chuyện gì. Diệp Chăn than nhẹ, ta bắt đầu cũng tưởng cẩu xảy ra vấn đề, nhưng là sau lại không quá mấy ngày, ta phát hiện một kiện việc lạ. Lâm Trục Thủy nói, cái gì việc lạ? Diệp Chăn biểu tình có điểm sợ hãi, nàng thật mạnh nuốt một chút nước miếng, run giọng nói, ta phát hiện Nhà ta dưỡng những cái đó cẩu. Bắt đầu trường màu đen lông tóc. Mới đầu ta cho rằng bọn họ là da lông biến sắc. Kết quả không mấy ngày, những cái đó cẩu lông tóc càng ngày càng trường. Thoạt nhìn tựa như một đám ngồi xổm trên mặt đất phi đầu tán phát người. Lời này vừa ra, Chu Gia Ngư trong đầu lướt qua cái gì hình ảnh. Hình ảnh này lóe quá nhanh. Hắn trong lúc nhất thời không có thể bắt lấy. Không riêng như thế, bọn họ khuôn mặt cũng bắt đầu trở nên giống người. Diệp Chân tựa hồ cảm thấy có chút lạnh. Dùng mạnh tay chọc trà sát cánh tay. Vậy ngươi làm sao bây giờ? Thẩm Nhất cùng ở bên cạnh thuận miệng hỏi. Hắn hiển nhiên không tin Diệp Chân sẽ cái gì đều không làm. Money, ta giết hai điều cẩu. Diệp Chân thấp giọng nói. Nhưng là sát xong, ta liền hối hận. Thẩm Nhất cùng nói. Vì cái gì? Diệp Chân cười khổ. Bởi vì sát xong bọn họ lúc sau, ta mỗi ngày làm ác mộng, mơ thấy chính mình cũng biến thành một cái cẩu. Lâm Trục Thủy nghe xong Diệp Chân nói, chỉ hỏi lại một câu, ngươi hứng thú chỉ là nuôi chó. Diệp Chân nhấp nhấp môi, biểu tình thoạt nhìn có chút khó xử. Lâm Trục Thủy nói, nếu là hiện tại đều tính toán gạt, ta đây chỉ sợ cũng không thể giúp ngươi gấp cái gì. Diệp Chân thở dài một tiếng, biểu tình tràn ngập rối rắm. Không hổ là Lâm tiên sinh, liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Không tồi, ta hứng thú không riêng gì nuôi chó. Ta còn thích đấu khuyển, đấu khuyển. Nghe thấy cái này từ, Chu Gia Ngư kinh ngạc một chút. Không nghĩ tới trước mặt cái này diện mạo tú khí nữ hài tử sẽ thích cái loại này bạo lực đồ vật. Đấu khuyển Chu Gia Ngư ước chừng hiểu biết một chút da lông. Chính là làm hai điều cẩu cho nhau ẩu đả. Trong tình huống bình thường trường hợp đều cực kỳ huyết tinh. Kia đồ vật có ý tứ gì? Thẩm Nhất cùng nhưng thật ra so Chu Gia Ngư trắng ra. Máu me nhảy nhụa làm người hết muốn ăn. Diệp Chân cười cười, không nói chuyện. Kỳ thật này đàn kẻ có tiền, hứng thú các có bất đồng. Có người thích tiền, có người thích quyền, còn có nhân ái chơi nữ nhân. Đương nhiên, trong đó cũng không thiếu trầm mê huyết tinh bạo lực. Đến đi ngươi khuyển xá nhìn xem mới biết được. Lâm Trục Thủy nói. Diệp Chân nói, nhà ta khuyển xá liền ở cách Bách Tỉnh. Nếu là Lâm tiên sinh phương tiện, ta ngày mai là có thể an bài người đón đưa ngài qua đi. Lâm Trục Thủy gật gật đầu. Diệp Chân nhìn thấy Lâm Trục Thủy đồng ý chuyện này, liên tục nói lời cảm tạ. Sau đó cảm thấy mỹ mãn ôm kia bức họa cuộn tròn đi rồi. Mang nàng đi rồi, Lâm Giác có chút kỳ quái. Hỏi Lâm Trục Thủy vì cái gì muốn xen vào chuyện này. Nói này không giống Lâm Trục Thủy tính cách a. Hữu dụng, Lâm Trục Thủy liền nói như vậy hai chữ. Nhưng cũng không có cụ thể nói cái gì hữu dụng. Hôm nay sinh nhật yến liền như vậy kết thúc. Thẩm Nhất cùng cho bọn hắn ở bên cạnh khách sạn định hào phòng. Tính toán lái xe đem bọn họ đưa qua đi. Kết quả đi tới cửa thời điểm, Chu Gia Ngư lại đột nhiên chú ý tới cửa bên cạnh một chiếc bên cạnh xe thượng đứng hai người. Đúng là Lâm Trục Thủy chất nữ nhi cùng phía trước uy hiếp hắn nam nhân kia. Sư bá, Chu Gia Ngư kêu một tiếng. Lâm Giác nói, ân, làm sao vậy? Chu Gia Ngư nói, cái kia cô đương là tiên sinh chất nữ sao? Lâm Giác theo Chu Gia Ngư ánh mắt nhìn lại, cũng thấy được ven đường đang ở thân thiết hai người. Nàng nói, hình như là đi. Không như thế nào gặp qua, nàng tựa hồ cảm thấy nói như vậy không tốt lắm. Bổ sung nói, nhà ngươi tiên sinh chất nữ nhi quá nhiều. Ta cũng nhận không quá mức tới, Chu Gia Ngư. Nga, cái kia, bên người nàng người nọ hình như là cái kẻ lừa đảo. Hắn nhắc tới chính mình trước kia chính mình. Làm chuyện này, thật sự là có chút hơi xấu hổ. Cùng ta hình như là đồng hành tới, Lâm Giác nghe vậy nhường mày. Ý của ngươi là kia cô nương bị lừa. Chu Gia Ngư gật gật đầu. Hành, Lâm Giác cũng là cái lợi hại. Nghe xong Chu Gia Ngư nói cư nhiên trực tiếp từ ghế phụ trong phòng xuống dưới. Hướng tới kia nam nhân cùng cô nương ở vị trí đi qua. Lâm Trục Thủy chất nữ nhi hiển nhiên cũng là nhận thức Lâm Giác. Nhìn thấy nàng vội hô một tiếng. Lâm cô, Lâm Giác nói. Ngươi ở chỗ này làm cái gì đâu? Đã trễ thế này còn không quay về. Chất nữ nhi phỏng chừng là cái chi thứ. Cùng Lâm Gia quan hệ cũng không tính quá chặt chẽ. Bằng không Lâm Giác cũng sẽ không liền nàng tên đều nhớ không được. Nàng nghe được Lâm Giác nói thụ sủng nhược kinh. Ta cùng ta bạn trai tính toán đi dạo chợ đêm. Đây là ngươi bạn trai. Lâm Giác ngó mắt, còn ăn mặc tây trang nam nhân. Nam nhân trên mặt treo sáng lạn tươi cười, cũng đối Lâm Giác vấn an. Cô hảo, ai là ngươi cô? Lâm Giác giơ lên cằm, biểu tình lãnh đạm cao ngạo. Ngươi là thứ gì? Nàng lời này vừa ra, chất nữ nhi cùng bạn trai đều lộ ra xấu hổ biểu tình. Chất nữ nhi tựa hồ tính toán nói cái gì. Lâm Giác trực tiếp chỉ còn ngồi ở trong xe Lâm Trục Thủy, nói: ngươi thúc thúc để cho ta tới cùng ngươi nói một tiếng. Này nam nhân không được, nằm tằm lạc hãm, mũi có tam cong, môi mỏng tiểu nhĩ. Chất nữ nhi nghe được lời này sắc mặt lập tức thay đổi. Ngươi xem tướng đều học được chỗ nào vậy? Lâm Giác nói, chạy nhanh phân tốt cô. Chất nữ nhi cư nhiên cũng không có phản bác, trực tiếp gật đầu. Đối với bên cạnh nam nhân nói, chúng ta chia tay đi. Nàng thái độ lại là như thế quả quyết, làm ngồi trên xe Chu Gia Ngư đều xem choáng váng. Lâm Giác nói xong xoay người liền đi. Kia nam nhân tức giận đến đều phải nổ mạnh, nhưng hắn cũng biết Lâm Giác địa vị, không dám tùy ý đối nàng ra tay. Nhưng dư quang lại chú ý tới ngồi ở trong xe đang ở xuyên thấu qua cửa sổ xe đường ăn dưa quần chúng Chu Gia Ngư. Thảo mẹ ngươi, vốn dĩ cực khổ hoa đại lực khí thiết tốt cục bị như vậy phá rớt. Nam nhân cũng mất phong độ, trực tiếp vọt tới xe trước mặt. Đối với một xe người ồn ào, Chu Gia Ngư, ngươi con mẹ nó bán ta, chính ngươi không phải cũng là cái kẻ lừa đảo sao? Lừa người so với ta còn thiếu. Chu Gia Ngư ngồi ở trong xe nghe lời này, lại phản bác không được, trong lòng nghẹn khó chịu. Hắn đang muốn nói cái gì, lại thấy mặt sau một chiếc trong xe xuống dưới vài người, lại là Thẩm Triều Tam cùng Thẩm Mộ Tứ bọn họ. Thẩm Triều Tam khổ người đại, vừa xuống xe kia nam nhân liền túng tính toán sau này lui, nhưng Thẩm Triều Tam lại chưa cho hắn cơ hội này, vài bước tiến lên liền nhéo nam nhân cổ áo, trừng mắt nói, ngươi con mẹ đó nói ai đâu. Nam nhân hai chân nhũn ra, thiếu chút nữa ngã trên mặt đất, còn ở mạnh miệng, Chu Gia Ngư chính là cái kẻ lừa đảo. Thẩm Triều Tam lười đến nói chuyện, trực tiếp một quyền tấu đi lên. Nam nhân kêu thảm thiết một tiếng, mắt phải trực tiếp thanh. Thẩm Nhất cũng ở trong xe gọi điện thoại, nói, đúng, này có cái kẻ lừa đảo, phỏng chứng số tiền phạm tội rất đại, phiền toái ngài phái người qua trực tiếp bắt đi. Nam nhân không nghĩ tới Thẩm Nhất cùng sẽ trực tiếp báo nguy, dọa cả người run, trong miệng lại chết cắn Chu Gia Ngư cũng là kẻ lừa đảo. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới những người này nghe thấy câu nói sẽ trực tiếp vì Chu Gia Ngư xuất đầu, mà không phải đối Chu Gia Ngư sinh ra hoài nghi. Thẩm Mộ Tứ cười lạnh, hắn người nào còn dùng đến ngươi tới vô nghĩa. Chu Gia Ngư thấy như vậy một màn cảm động cực kỳ. Kỳ thật hắn vẫn luôn rất lo lắng cho mình kẻ lừa đảo thân phận, tổng cảm giác trừ bỏ Thẩm Nhất cùng ở ngoài, cùng Lâm Trục Thủy mấy cái đồ đệ đều hơi có ngăn cách. Không tưởng tại đây loại thời điểm bọn họ nguyện ý vì chính mình xuất đầu. Thẩm Nhất cùng còn ở ồn ào, tấu hắn, đem hắn tấu mẹ nó đều không quen biết. Thẩm Triều Tam nghe liền bắt đầu vén tay áo. Bất quá hắn cũng chính là cố ý dọa này nam nhân mà thôi, không có muốn ở rõ như ban ngày dưới động thủ ý tứ. Chu Gia Ngư nhìn Thẩm Triều Tam thô trắng cánh tay, nghĩ tới chính mình vừa tới khi bị đánh mẹ đều không quen biết bộ dáng, trong lòng một trận thổn thức. Cảnh sát tới thực mau, đem nam nhân trực tiếp mang đi. Thẩm Nhất cùng còn tiếp đón hai câu, nói người này đến hảo hảo điều tra một chút, khẳng định phạm vào không ít chuyện nhi. Này nam nhân trước khi đi, nhìn về phía Chu Gia Ngư trong ánh mắt ác ý toàn bộ biến thành hoảng sợ, tựa hồ là đang nói ngươi rốt cuộc dùng ra cái gì thủ đoạn, làm Lâm Gia người như vậy che chở đâu. Chu Gia Ngư ở trong lòng lặng lẽ nhạc. Nam nhân đi rồi, mấy người tiếp tục hướng khách sạn đi. Chu Gia Ngư đem hắn cùng nam nhân ở trong WC đối thoại nói cho bọn họ nghe. Lâm Giác nghe xong lúc sau trực tiếp làm Chu Gia Ngư về sau gặp được chuyện này xông lên đi liền, cho hắn một bộ tố chất 18 liền. Ra chuyện gì nhi, còn có tiên sinh bọc đâu. Chu Gia Ngư nhìn mắt bên cạnh trên mặt không có gì biểu tình Lâm Trục Thủy, thật mạnh gật đầu. Bắt được từng người phòng tạp sau, Lâm Giác gọi lại Chu Gia Ngư. Chu Gia Ngư vốn tưởng rằng nàng có chuyện gì muốn nói cho chính mình, lại thấy đến thò qua đến chính mình bên tai, nói một câu nói, chúng ta đã sớm biết ngươi là ai. Không cần lo lắng nhiều như vậy, Chu Gia Ngư sau khi nghe xong trước mắt không thể tưởng tượng. Đã biết, Lâm Giác nói, ân, Chu Gia Ngư nói. Khi nào, Lâm Giác nói, ngươi cảm thấy nếu là thân phận của ngươi không bị phát hiện, Trục Thủy sẽ đem ngươi lưu lại. Chu Gia Ngư, ngoặc kép, rất có đạo lý. Lâm Giác thở dài, không cần xem nhẹ bọn họ mấy cái chỉ số thông minh. Thẩm Nhất cũng tuy rằng thô tâm đại ý, nhưng ở nào đó sự tình thượng ngược lại là thông minh nhất. Hắn trực giác chuẩn thật sự, biết như thế nào xu lợi tị hại, đích xác. Ban đầu đối với hắn phát ra tiện ý, chính là Thẩm Nhất cùng. Chu Gia Ngư vốn tưởng rằng là hắn tính cách như thế. Hiện tại nghĩ đến, Thẩm Nhất cùng tính cách lại là thô chung có tế kia loại. Nếu hắn thật là kẻ lừa đảo, Thẩm Nhất cùng quyết sẽ không bởi vì một bữa cơm liền thay đổi đối thái độ của hắn. Chu Gia Ngư phía trước liền suy đoán Lâm Trục Thủy đã biết hắn là trọng sinh lại đây. Nhưng là lại không nghĩ rằng không ngừng là Lâm Trục Thủy. Cơ hội này một phòng người đều đã biết, cho nên không cần có tâm lý gánh nặng, Lâm Giác nói. Nên làm cái gì, không thuộc về tội nghiệp của ngươi không cần ngươi bối. Ngươi không thể so bọn họ kém một bậc, Chu Gia Ngư trong lòng cảm động cực kỳ. Đối với Lâm Giác liên thanh nói lời cảm tạ. Hảo, đi ngủ sớm một chút, Lâm Giác nói. Ngày mai còn muốn đi địa phương khác đâu, Chu Gia Ngư gật gật đầu. Hôm nay buổi tối, Chu Gia Ngư ngủ rất say sưa. Hắn cảm giác chính mình ném xuống một cái thật lớn tay nải. Hoàn toàn ném xuống kẻ lừa đảo thân phận. Ngày hôm sau, Thẩm Nhất cùng bỏ đi Tây Trang. Lại biến trở về Chu Gia Ngư quen thuộc cái kia hắc tử. Ăn mặc áo thun cao bồi cùng dép lào. Thoạt nhìn rất là hiu nhàn. Diệp Chân cũng sớm tới khách sạn cửa. Bên người nàng như cũ đi theo cái kia trung niên nhân. Chu Gia Ngư lên xe thời điểm mới biết được người này là Diệp Chân cựu cựu. Chỉ là không biết vì cái gì từ đầu tới đuôi cũng không nói gì. Diệp Chân giải thích nói hắn ngôn ngữ phương diện có vấn đề. Nói chuyện tương đối khó khăn. Đến nỗi rốt cuộc là cái gì vấn đề, nàng đảo cũng không có kỹ càng tỉ mỉ nói, người ngoài cũng không tốt lắm hỏi. Tuy rằng 8 tháng cuối cùng, nhưng thời tiết như cũ có chút quá phận nóng bức, mà Lâm Trục Thủy càng là liền cơm đều không muốn chạm vào một ngụm. Chu Gia Ngư sáng sớm sợ hắn bị đói, mượn phòng bếp cố ý cho hắn làm đốn phong phú bữa sáng còn có cơm hộp, trực tiếp đưa tới trên xe mặt. Diệp Chân thấy thế có chút tò mò, nhưng không xin hỏi xuất khẩu. Diệp Chân quê nhà liền ở Thẩm Nhất cùng thành thị bên cạnh, không xa lắm, lái xe đi cao tốc hơn 2 giờ liền đến. Ở trên xe, Diệp Chân lại nói một ít nhà nàng tình huống. Nguyên lai nàng đối nhà nàng sự tình còn có điều giấu giếm. Nàng căn bản là không ngừng là ở chơi đấu cầu đơn giản như vậy. Nhà nàng thậm chí khai một cái loại nhỏ đấu trường, còn tổ chức đấu cầu thi đấu. Nàng nói lời này thời điểm biểu tình có chút thấp thỏm. Hiển nhiên là có điểm sợ hãi Lâm Trục Thủy bởi vì nàng giấu giếm trở mặt. Lại không nghĩ rằng nàng nói xong lúc sau, Lâm Trục Thủy một chút đều không kinh ngạc, chỉ là thuận miệng nhàn nhạt từ một tiếng. Tựa hồ đã sớm đoán được, Diệp Chân lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Bất quá tuy rằng Lâm Trục Thủy không sao cả, Lâm Giác lại có điểm không cao hứng. Phía trước đối đãi Diệp Chân còn tính khách khí. Mặt sau một đường sắc mặt đều âm ỉ mấy cái giờ sau, bọn họ tới Diệp Chân trong nhà, có thể mua Lâm Trục Thủy họa. Diệp Chân trong nhà cũng nội tình phong phú, nhà cũ thoạt nhìn tương đương xa hoa, chỉ là có thể rõ ràng cảm giác ra tới nơi này cách điệu cùng Thẩm Nhất cùng ra vẫn là kém chút. Lâm tiên sinh, ngài là tưởng trước nghỉ ngơi một chút, vẫn là đi ổ chó nhìn xem. Diệp Chân cười thực lấy lòng. Ổ chó liền ở bên người cách đó không xa. Đi vài bước liền đến, đi trước nhìn xem xảy ra chuyện cẩu, Lâm Trục Thủy nói. Diệp Chân gật đầu tán thưởng, thoạt nhìn phi thường cao hứng. Nàng hiển nhiên là tưởng sớm một chút đem chuyện này giải quyết, để tránh đêm dài lắm mộng. Diệp Chân ổ chó liền ở nhà nàng nhà cũ cách đó không xa. Ổ chó kiến tạo thật xinh đẹp. Từ bên ngoài xem ra rất khó tưởng tượng ra bên trong là chuyên môn dùng để nuôi chó địa phương. Nhưng Chu Gia Ngư còn không có đi vào, liền xa xa nghe thấy được một cổ tử huyết tinh khí. Này mùi tanh làm người nghe phi thường không thoải mái, phảng phất là lắng đọng lại sau một hồi sản vật. Bên này thỉnh Diệp Chân cấp mọi người mang theo lộ. Mấy người theo thứ tự đi vào ổ chó. Này ổ chó còn ở tiếp tục sử dụng. Mơ hồ có thể nghe được cầu áp lực rít gào thanh âm ở đi ổ chó. Con đường hai bên tất cả đều là lồng sắt. Có lồng sắt là trống không. Có lồng sắt tác dưỡng cẩu. Này đó cẩu ngửi được hơi thở của người sống, cảm xúc lập tức trở nên cuồng táo lên. Chu Gia Ngư chú ý tới hắn bên người một cái cẩu vẫn luôn ở dùng móng vuốt bào lồng sắt. Nhe răng trợn mắt hướng về phía hắn ô ô kêu. Rất là hung tàn bộ dáng. Bên trong cẩu là tốt nhất, Diệp Chân giới thiệu nói. Nơi này khuyển loại toàn bộ trải qua chuyên gia dạy dỗ. Hung tính đều bị kích phát rồi ra tới. Ta còn có điều thường thắng, tướng quân. Đấu trường không có một cái cẩu là nó đối thủ, nàng nói lời này thời điểm. Trên mặt mang theo kiêu ngạo biểu tình. Hiển nhiên là ở vì chính mình có thể dựng ra như vậy cẩu cảm thấy cao hứng. Ngươi nói biến dị cẩu đâu? Lâm Giác liền đối cái này không quá cảm thấy hứng thú. Nàng cũng không thích giấu giếm tin tức Diệp Chân. Cũng không thích này không khí không xong cẩu chàng. Có thể sớm một chút giải quyết vấn đề chạy lấy người tự nhiên là tốt nhất. Liền ở bên trong, Diệp Chân chần chờ một lát sau. Nhỏ giọng nói, ta thích nhất cẩu, cũng thay đổi. Nàng mang theo mọi người quải qua mấy vòng. Tiến vào trong nhà, tiến đến trong phòng. Chu Gia Ngư liền thấy được mấy cái thật lớn lồng sắt. Cùng lồng sắt góc công chính quỳ rạp trên mặt đất nghỉ ngơi cẩu. Kia cẩu thân hình thật lớn, toàn thân đều là rối rắm ở bên nhau khối trạng cơ bắp. Nhưng nhất dẫn nhân chú mục cũng không phải nó hình thể, mà là rối tung ở hắn phía sau màu đen tóc. Nếu là không biết người tiến vào nhìn, chỉ sợ ánh mắt đầu tiên sẽ đem này cẩu nhận sai thành ngồi xổm trên mặt đất người. Này, đây là phía trước Diệp Chân đối mặt cẩu khi, là trước mắt tự hào cùng kìm nén không được đắc ý. Nhưng nàng thấy trước mắt cự cẩu khi, trong ánh mắt lại toát ra phi thường rõ ràng sợ hãi. Nàng nói, đầu của nó phát càng ngày càng trường, mặt cũng bắt đầu có chút giống người. Nàng nói chuyện, lại thấy nguyên bản đưa lưng về phía bọn họ cự cẩu chậm rãi chuyển qua đầu. Thấy nó bộ dáng, mọi người hô hấp đều là hơi hơi một đốn. Nguyên lai Diệp Chân nói được là lời nói thật. Này cẩu khuôn mặt, cư nhiên thật sự bắt đầu hướng tới nhân loại chuyển biến. Nó cái mũi đi xuống sụp đổ, môi cũng bắt đầu hướng phía sau xúc, trên mặt mao toàn rớt, lộ ra hồng nhạt da thịt. Chu Gia Ngư cánh tay nổi lên một tầng nổi da gà. Hắn rốt cuộc nhớ tới phía trước Diệp Chân hình dung này đó cẩu khi. Hắn cái loại này quái dị quen thuộc cảm là từ đâu tới. Loại này cẩu hắn ở hồn phách ly thể khi đã từng gặp qua, cùng cái kia ở trên phố cùng âm kém rằng co kỳ quái sinh vật lại là có cái 7-8 phần tương tự. Liền này một cái, Lâm Trục Thủy hỏi, Diệp Chân lắc đầu, chỉ bên cạnh một phiến môn, nhỏ giọng nói, kia phiến phía sau cửa còn có mấy cái. Lâm Trục Thủy mày một trọn, Diệp Chân xấu hổ cười hai tiếng, mấy chục điều, Lâm Trục Thủy nói. Nào điều cậu ban đầu sinh ra biến hóa, Diệp Chân nói, bên trong một cái, hiện tại đã sắp chết, Lâm tiên sinh ngài muốn vào xem một chút sao, Lâm Trục Thủy nói, đi, vốn dĩ Chu Gia Ngư còn ở kỳ quái Diệp Chân vì cái gì muốn giấu giếm cậu số lượng, kết quả tiến kia nhà ở, hắn liền lộ ra kinh ngạc chi sắc, này Diệp Chân cư nhiên đem mấy chục điều cậu toàn bộ nhốt ở cùng cái lồng sắt, tuy rằng lồng sắt rất đại, nhưng là trên mặt đất cùng trên tường, vết máu, đều đang nói minh này đàn cẩu ở chung cũng không vui sướng. Ở trong góc Chu Gia Ngư còn thấy được một ít hỏng da lông. Ngươi đem đấu khuyển nhốt ở cùng nhau. Lâm Giác phản ứng cùng Chu Gia Ngư không sai biệt lắm. Trong giọng nói còn mang theo đốt lửa khí. Ta cũng không có biện pháp nha, Diệp Chân nói. Vạn nhất đây là loại bệnh truyền nhiễm đâu. Lây bệnh cho mặt khác cẩu làm sao bây giờ? Này nếu là bệnh truyền nhiễm, cái thứ nhất lây bệnh chẳng phải là ngươi. Lâm Giác cười lạnh, Diệp Chân cắn môi. Không nói, lồng sắt mấy chục điều đấu khuyển. Tất cả đều dài quá màu đen đầu tóc. Khuôn mặt cũng ở hướng tới nhân loại biến hóa. Bọn họ ngồi ở bị bóng ma che lại góc. Dùng đôi mắt sâu kín đánh giá người tới. Từ đầu tới đuôi không có phát ra một chút thanh âm. Hình ảnh này nhìn làm người da đầu tê dại. Nào một cái trước hết khởi biến hóa. Lâm Trục Thủy hỏi. Bên trong cái kia, Diệp Chân nhỏ giọng nói. Nhất gầy cái kia, màu nâu. So đặc khuyển, Chu Gia Ngư hướng tới lồng sắt chỗ sâu nhất nhìn lại. Quả thực thấy được một cái xúc ở góc tường so đặc khuyển. Kia so đặc khuyển thân hình rõ ràng so chung quanh đấu khuyển nhỏ một vòng. Đưa lưng về phía mọi người. Màu đen đầu tóc đã cơ hồ muốn đem nó thân thể bao vây lại. Đem lồng sắt mở ra, Lâm Trục Thủy đã mở miệng. Ta muốn vào đi, hắn lời này vừa ra. Diệp Chân nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Nhưng, chính là này đó cậu đều rất nguy hiểm. Chúng nó sẽ tập kích nhân loại, còn giết chăn nuôi người. Lâm Trục Thủy ngữ lãnh đạm lặp lại một lần. Đem lồng sắt mở ra, Diệp Chân nghe vậy rất là do dự. Bất quá cuối cùng vẫn là dựa theo Lâm Trục Thủy lời nói. Móc ra trong túi chìa khóa. Tác giả có lời muốn nói. Lâm Trục Thủy, trừ bỏ ta ai đều đừng nghĩ khi dễ nhà ta tiểu xuẩn cá. Chu Gia Ngư nằm ở trên giường bị khi dễ lệ nóng doanh chồng. Không sức lực đi phía trước bò lại ngạnh sinh sinh bị túm trở về. Hết chương.